Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907. Bái kiến tộc trưởng, nguyên lai Diệp Băng huynh đệ nhìn như kiên nghị, kỳ thực cũng là một cái người đáng thương a. Dưới lôi đài, có thể nói hiểu rõ nhất Diệp Băng Diệp Nguyên Thư, đang nghe những lời kia sau đó, đều là lòng sinh cảm khái. So sánh với hắn từ nhỏ tại phụ mẫu che chở phía dưới trưởng thành. Thiếu niên mặc áo trắng kia một đời, mới xem như kinh lịch long đong, bây giờ băng thần điện càng là bắt đi Diệp Băng phụ mẫu. Thân là con của người, biết rõ phụ mẫu khả năng ngay tại gặp thống khổ tra tấn. Lại không thể hiện thân cứu giúp, đây cũng là một loại cỡ nào biệt khuất. Đối với Diệp Nguyên Thư, mặc dù những Diệp gia tộc kia mọi người không có có nhiều như vậy cảm khái. Nhưng bọn hắn cũng bị Diệp Băng câu này cao giọng cho kích thích. Nhất là nghe được diệt tộc mối thù, bốn chữ lúc. Mỗi một cái Diệp gia tộc nhân tại thời điểm thành niên, đều sẽ bị quán thâu lúc trước Diệp gia diệt tộc mối thù lý niệm. Đem cái kia hai đại tiêu diệt Diệp gia năm đó tổng bộ quỷ điện. Xem như suốt đời đại cứu nhân, chỉ là nhiều năm trước tới nay, Diệp gia cố nhiên là tại cái này Diệp giới bên trong an cư lạc nghiệp. Nhưng là thực lực tổng hợp lại là càng ngày càng suy yếu. Đợi một thời gian, đừng nói là báo thù, liền liền thần hoàng cường giả đều không nhất định sẽ lại xuất hiện. Mà cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên vừa về tới Diệp giới sau đó. Liền cho thấy kinh người cửu quang huyết mạch, nếu như không chết yểu vẫn lạc mà nói. Đột phá đến thần hoàng cấp bậc đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Có thể nói Diệp gia nhị trưởng lão cái này một phần mới vừa lấy được tình báo. Làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, bỏ đi đối Diệp Băng cuối cùng một tia hoài nghi, liền liền một mực không chào đón Diệp Băng Diệp Nam Thành. Lúc này cũng không biết lại nói cái gì lời nói đến ngăn cản phản bác. Cái kia nắm tình báo giấy viết thư tay phải, đều là gân xanh bốc lên, rất hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Ta đề nghị, người mang cửu quang huyết mạch Diệp Băng, chấp trưởng gia tộc Hỏa Diệp lệnh, vì ta Diệp gia tân tộc trưởng, chư vị có gì dị nghị không? Ngay tại giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh thời điểm. Diệp gia nhị trưởng lão rèn sắt khi còn nóng, đem ban đầu ở huyết mạch trong đại điện đề nghị lần nữa sách ra. Mà lần này, sắc mặt của hắn không thể nghi ngờ so một tháng trước. Càng thêm kiên định mấy phần. Ta công huân điện, tán thành, nguyên bản liền cực kỳ xem trọng Diệp Băng công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Căn bản không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền giơ cao tay phải lên, lời vừa nói ra, tâm tư của mọi người lần nữa có một chút biến hóa. Ta dược điện tán thành, dược điện trưởng lão cũng không có trì hoãn quá lâu, ngay sau đó tất cả trưởng lão bên trong, trừ ra Diệp Nam Thành một phe bên ngoài. Tất cả đều đồng ý nhị trưởng lão đề nghị, ánh mắt của bọn hắn, cũng hơi hơi khác thường mà nhìn chằm chằm vào những cái kia còn không có tỏ thái độ trưởng lão. Nói thật, lúc trước Diệp gia nhị trưởng lão cái kia hứa hẹn, rất nhiều Diệp gia trưởng lão đều là toàn phiếu thông qua. Đó chính là ai có thể tìm về Hỏa Diệp lệnh, người đó là tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng. Đây có lẽ là Diệp gia nhị trưởng lão biết Hỏa Diệp lệnh đối Diệp gia tầm quan trọng. Đây chính là có thể kích hoạt một ít Diệp gia tộc nhân đặc thù năng lượng trí bảo A. Tuy nói Hỏa Diệp lệnh trước hết nhất là từ Diệp Nguyên Thư lấy ra. Nhưng bây giờ rất nhiều Diệp gia trưởng lão, tất cả đều biết đó là Diệp Băng vì để cho Diệp Nguyên Thư thoát tội. Mà chủ động cho mượn tới. Kể từ đó. Không thì càng thêm nói rõ Diệp Băng tâm tính lương thiện sao? Nếu là tộc nhân khác tìm tới Hỏa Diệp lệnh, chỉ sợ sớm đã che giấu đi hướng nhị trưởng lão tranh công. Ai sẽ tùy tiện đem cho mượn đến đâu? Tăng thêm Diệp Băng tại lần này Diệp gia hàng năm thi đấu bên trong biểu hiện. Đơn giản không thể bắt bẻ, liền cái kia danh xưng trăm năm khó gặp ngân phẩm huyết mạch thiên tài Diệp Nguyên ca. Đều sinh sinh bị nó đánh rơi dưới ngựa, dù là Diệp Nguyên ca sau cùng nguyên nhân cái chết có chút thành mê. Nhưng lúc trước hai người chiến đấu, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, bọn hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, Diệp Băng cũng không có xuất toàn lực, liền đem Diệp Nguyên Ca đánh bại. Thiên phú như vậy, lại người mang cửu quang huyết mạch, những này Diệp gia trưởng lão đều có thể tưởng tượng được. Đợi một thời gian, Diệp Băng nhất định có thể trưởng thành đến đại lục đỉnh phong nhất cấp độ. Đến lúc kia, vừa rồi Diệp Băng nói tới dẫn đầu Diệp gia tộc nhân đạp diệt hai đại quỷ điện lời nói hùng hồn. Đem lại không là một câu không nói, mà là thật có khả năng thực hiện. Chấp pháp trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến? Thấy Diệp Nam Thành cúi đầu không nói, Diệp gia nhị trưởng lão trong đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Lời ấy hỏi ra, càng là ẩn chứa một tia mịt mờ đồ vật, làm cho cái này chấp pháp trưởng lão thân hình khẽ run lên. Làm Diệp Nam Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp gia nhị trưởng lão trong đôi mắt cái kia sợi bóng mang thời điểm. Càng là trong lòng chắc chắn, hắn biết mình nếu là phản đối nữa, chỉ sợ thực sẽ đưa tới vị này cường lực chèn ép. Diệp Nam Thành người già thành tinh, vừa rồi Diệp Băng hai lần chỉ dẫn, mặc dù đều bị hắn hóa giải, nhưng chung quy là chạy không khỏi một chút người hữu tâm con mắt. Diệp gia nhị trưởng lão, không thể nghi ngờ chính là như vậy người hữu tâm ân ni coi như không ai có thể xuất ra chứng cứ. Chứng minh thương nguyên tán là từ Diệp Nam Thành luyện chế. Nhưng vị này Diệp gia nhị trưởng lão tại Diệp gia uy tín. Lại là so với hắn Diệp Nam Thành cao đến rất nhiều. Một khi Diệp gia nhị trưởng lão quyết định muốn tra rõ đến cùng. Cái kia Diệp Nam Thành một ít kế hoạch, khả năng đều sẽ có sớm bại lộ nguy hiểm. Hắn cần thời gian, cho nên quyết không thể tại hiện tại liền cùng Diệp gia nhị trưởng lão vạch mặt. Ta, không có ý kiến, tại Diệp gia nhị trưởng lão nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trầm mặc nửa ngày Diệp Nam Thành, rốt cục lắc đầu, mà có hắn tỏ thái độ, chấp pháp trưởng lão cái này một phe như bảo điện trưởng lão chi lưu. Tất cả đều biết việc này đã là không thể nào lại thay đổi rồi. Ta tán thành, ta tán thành, ta tán thành, ngoặc kép, theo từng đạo thanh âm từ rất nhiều Diệp gia trưởng lão trong miệng phát ra. Liền liền những Diệp gia tộc kia mọi người, cũng biết việc này đã thành kết cục đã định, Diệp gia, rốt cục muốn nghênh đón một vị hoàn toàn mới tộc trưởng rồi. Nói thật, những năm gần đây, Diệp gia nhị trưởng lão chính là rất nhiều Diệp gia tộc nhân trong suy nghĩ tộc trưởng. Kém chỉ là một cái danh phận thôi, để bọn hắn đi nhận một người khác vì tộc trưởng, đại đa số người trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nhất là vị này tân nhiệm tộc trưởng, hay là một tên niên kỷ bất quá 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử thời điểm. Người để những cái kia già 7-80 tuổi thậm chí trên 100 tuổi tộc nhân làm sao chịu nổi. Ta tuyên bố, từ đây cắt ra bắt đầu. Diệp Băng chính là ta Diệp gia tân tộc trưởng, thấy tất cả trưởng lão đều nhất trí thông qua, Diệp gia nhị trưởng lão cũng không có dây dưa dài dòng. Mà nó cái này một đạo cao giọng rơi xuống sau đó. Hắn già nua thân hình đã là quỳ mọp xuống đất, hướng phía trung tâm lôi đài chính cái nào đó thiếu niên áo trắng. Quỳ phục xuống, bái kiến tộc trưởng, Diệp gia nhị trưởng lão cúi đầu xuống môi bên trong. Phát ra như thế một đạo hơi có chút trầm muộn thanh âm. Sau đó nó bên cạnh công trạng trưởng lão không dám thất lễ. Cũng là tùy theo quy lại trên mặt đất, Diệp gia tộc trưởng có được quyền lực trí cao vô thượng. Có thể đối hết thảy thuộc về Diệp gia sự tình một lời mà quyết. Trước kia là không có tộc trưởng, mà một khi có tộc trưởng mới nhận chức sau đó, liền liền nhị trưởng lão đều không khả năng sẽ có mảy may ngoại lệ. Làm hai vị này trưởng lão quỳ lại trên mặt đất về sau. Trong lúc nhất thời, lôi đài đại điện không khí trở nên hơi khác thường, nhất là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, đôi mắt chỗ sâu, càng là lóe ra một tia dãy dụa cùng do dự. Hết chương.